Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 26, chiến sự thành Elton 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 lần giao chiến thứ hai, quân đội Ionia đưa ra một quyết định kỳ lạ khi đưa 30 vạn quân ra để đối kháng trực diện với đại quân hàng chục vạn của địch nha, và kết quả cũng không có gì bất ngờ khi quân đội Ionia thất bại rút lui về thành. Nhân cơ hội này, bên Noxus đã huy động toàn quân truy sát kẻ địch. Tàn quân tháo chạy, lực lượng cố thủ trong thành cũng không thể làm được gì trước thế tiến quân mạnh mẽ của kẻ địch. Cổng thành phía đông nhanh chóng bị phá vỡ, quân Noxus tràn qua cổng thành như nước lũ tràn đê. Điều kỳ lạ khi đại quân Noxus tiến vào là cả một tòa thành rộng lớn mà giờ đây chỉ thấy lác đác vài tên tàn binh. Hiển nhiên bên phía Ionia nhận thức rõ tầm quan trọng của tòa thành này với cục diện sau này là quan trọng như thế nào. Bọn họ thà chết để bảo vệ tòa thành này đến cùng chứ không đời nào lại bỏ chạy như thế này. Riven sau khi đuổi tới đây thì bất giác mà dừng lại, vẻ mặt hết sức trầm ngâm suy nghĩ về những điều kỳ lạ trước mắt. Dĩ nhiên người phản ứng như vậy cũng chỉ có duy nhất Riven, còn lại tất cả những người khác đều đang hoan hô ầm ĩ trước thắng lợi. Như vậy là cuối cùng bọn họ đã thành công một cách đến họ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Trong thành có rất nhiều nhà dân, trong đó ắt sẽ có lương thực là có cơm ăn. Chỉ nghĩ tới đó là đám binh sĩ Noxus như đám thú đói mà bắt đầu xâm nhập mọi nơi để mà vơ vét. Xin bên cạnh Riven đảo mắt mấy vòng xung quanh, cười nói. Ta đã nói rồi, trận chiến này chúng ta thắp, lời hắn nói còn chưa dứt đã bị tiếng kêu thất thanh của Riven chặn lại. Không, cũng chỉ là thế, lời vừa dứt cũng là lúc dị biến phát sinh. Phía trước những căn nhà dân tưởng chừng như vô hại lúc này bỗng nhiên trở thành một mối nguy hiểm khôn tả. Bùm, bùm, ầm, ầm, những thanh âm của vụ nổ liên hoàn không ngừng vang lên khắp bốn phía. Nguyên nhân của những vụ nổ này chính là trong những căn nhà dân. Mà điều đáng nói là hầu hết binh lính hiện giờ lại trong khu vực dân cư. Những vụ nổ này chính xác là một cái bẫy của Ionia. Sự việc diễn ra một cách quá nhanh, quá nguy hiểm. Hầu hết binh sĩ Noxus đều bị vụ nổ này ảnh hưởng, thương vong tạm thời chưa xác định được nhưng có thể khẳng định rằng thiệt hại là rất lớn. Trước cảnh náo loạn như thế này, Riven rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Không được loạn, toàn quân nghe lệnh rút lui, quả nhiên là cũng có tác dụng. Đại đa số binh sĩ đều nhanh chóng tập hợp lại rồi bắt đầu tháo chạy ra phía cổng đông. Chỉ là việc này e không đơn giản như vậy, nếu đây đã là một cái bẫy thì làm sao bọn họ để kẻ địch thoát đi dễ dàng như vậy. Tàn quân Noxus còn chưa kịp hoàn hồn vừa mới chạy gần ra cổng thành thì đã bị chặn lại bởi kẻ địch. Binh lực Ionia chặn ngoài này cũng chỉ chưa đến 10 vạn, người chỉ huy chính là Joseph. Tuy binh lực không nhiều nhưng để mà đánh lại một đội tàn binh mất hết sức chiến đấu như này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Joseph hô một tiếng, đội quân phía sau ông bắt đầu tràn lên tàn sát kẻ địch. Quả nhiên đối đầu với kẻ không có ý chí thật dễ dàng. Tàn binh Noxus chỉ miễn cưỡng chống trả yếu ớt rồi nhanh chóng bị binh sĩ Ionia đang hừng hực khí thế chém giết. Còn chưa hết, lúc này không biết làm thế nào mà từ trong thành lại xuất hiện thêm một đội quân nữa. Chính là đội quân chủ lực của Ionia khi trước rút chạy trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội quân này nhanh chóng kết hợp cùng đội quân của Joseph mà vây đánh kẻ địch. Tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, kéo dài thêm thời gian thì quân Noxus bị diệt là điều hiển nhiên. Nhưng những lúc thế này là lúc cá nhân tỏa sáng. Riven không hổ là dũng tướng, tay cầm đại kiếm cô như một đầu cự thú không ngừng càn quét binh sĩ Ionia. Rất nhanh vòng vây đã để lộ ra kẽ hở, mà chỉ cần có vậy là tàn binh Noxus dưới sự chỉ huy của Riven và xin bắt đầu tốc lực tháo chạy về phía cổng nam. Lần này rút lui quân Noxus đã cảnh giác hơn nhiều, tay cầm binh khí sẵn sàng tử chiến nếu như tiếp tục bị chặn. Nhưng sự thật lại không như họ nghĩ, ngoài này không hề có binh lực chặn đánh. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng sinh tử trước mắt không chạy nhanh ở đây chờ chết chắc. Phía trước có hai con đường đều có thể rút lui, vì để phân tán lực lượng kẻ địch nên tàn binh Noxus quyết định chia ra tháo chạy. Hai người Riven và xin mỗi người dẫn quân chạy một hướng, đợi khi thoát khỏi truy đuổi của kẻ địch sẽ gặp nhau sau. Sở dĩ quân Noxus có thể thoát được như vậy cũng là từ kế hoạch của Phong. Nếu như ép kẻ địch đến đường cùng thì bọn chúng sẽ quyết tử liều chết chống trả, đến khi đó bên Ionia có thắng thì thiệt hại e rằng cũng rất lớn. Tốt nhất nên để một đường lui cho chúng rồi xử lý sau. Binh lực của Joseph cũng chỉ truy đuổi không lâu rồi rút về, căn bản phía trước đã có người chờ bọn chúng rồi nên không nhất thiết phải đuổi theo nữa. Tàn quân của Jo Riven chỉ huy chạy thục mạng không biết đã bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cuối cùng cũng thoát khỏi truy sát của đối phương là được. Riven cho quân dừng lại nghỉ ngơi tại một vùng đất hẻo lánh. Cô lúc này trông khá thảm hại, mà binh sĩ xung quanh lại càng thảm hại hơn. Sau khi chạy thoát khỏi tử thần, mặt mày ai nấy đều không có chút sức sống. Bọn họ không thể ngờ được mình lại rơi vào bẫy của kẻ địch một cách dễ dàng như vậy, thật không ngờ đại quân Noxus cuối cùng hôm nay lại đại bại một cách thảm hại như thế này. Đó cũng là những gì Riven ra nghĩ. Nếu như cô hôm nay sớm phát hiện ra âm mưu này của đối phương thì kết cục đâu ra nông nỗi này. Nếu như cô có thể bình tĩnh hơn không vì cái tên địch nhân chết tiệt nào đó mà tức giận. Chỉ là vốn dĩ trên đời này hai từ, nếu như, chỉ là hư vô mà thôi. Kết quả thua là thua, thắng là thắng. Binh lực hiện tại còn có ở đây vào khoảng 16 vạn, tuy nhiên người nào người ấy đã mệt mỏi cực độ, ý chí chiến đấu gần như không còn nữa. Bây giờ họ chỉ biết thất thần ngồi đây đợi đội tàn binh của Xin đến nữa mà thôi. Không lâu sau, từ xa đã bắt đầu vọng lại tiếng người ngựa càng lúc càng tới gần. Đám người Riven cứ ngỡ rằng binh lực của Xin đến nên cũng không quá cảnh giác. Dù sao thì họ biết rằng kẻ địch đã ngừng truy đuổi từ lâu rồi. Nhưng họ lại sai rồi. Những gì Riven cùng đám lính thấy không phải là đám người của Xin mà là kẻ địch. Từ khi nào kẻ địch lại đuổi tới nhanh như vậy? Không, không đúng, nhất định chúng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng tại sao chúng biết ta sẽ chạy tới đây? Hay, chúng ta lại gặp nhau rồi, Riven. Thanh âm vừa rồi phát ra là từ một tên nam nhân có gương mặt hết sức điển trai, nhưng trước mắt Riven thì cái gương mặt đó lại rất đáng ghét, rất đáng hận, bởi chính hắn là kẻ đứng sau tất cả kế hoạch lần này. Tất cả là do tên giảo hoạt nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riven không kiềm được tức giận quát lên, thanh kiếm được nắm chặt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Người Riven đang nói dĩ nhiên không ai khác chính là Phong. Và hắn cũng là người đứng sau mọi chuyện, từ việc hắn khiêu khích Riven, giả thua dụ địch vào bẫy, vụ nổ trong thành, mở đường cho họ tháo chạy, rồi đến bây giờ là mai phục sẵn ở đây. Tất cả là kế hoạch của hắn. Phong cười cười với Riven một chút rồi quay sang hướng tới đám binh sĩ Noxus, dõng dạc nói. Các binh sĩ dũng cảm của Noxus, cuộc chiến này các người đã thua rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người sẽ phải chịu chết ở nơi này. Ta biết nhiều người trong các vị còn có thân nhân tại quê hương đang chờ đợi các người trở về. Nếu như hôm nay các người hy sinh tại đây thì những thân nhân của mấy người sẽ ra sao? Hơi ngừng lại giây lát, giọng nói hắn tỏ vẻ thành khẩn hơn. Ta xin lấy tính mạng bản thân ra đảm bảo với các người, nếu như các người chịu hàng thì bên Ionia chúng ta tuyệt không giết hại hay giam hãm các ngươi, mà sẽ cho các ngươi một con đường sống, được cấp lương thực tàu thuyền để các người trở về quê hương với thân nhân gia đình. Còn nếu các người không chấp nhận đề nghị này thì đừng trách chúng ta vô tình. Những lời hắn vừa nói ra đều đánh trúng tâm lý của đám người Noxus. Như hắn nói thì chỉ cần đầu hàng thì bọn họ có thể sống. Hơn nữa còn được cấp lương thực tàu thuyền để về nước. Đề nghị này quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, đám người Noxus bắt đầu vang lên tiếng xôn xao. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phong, chiến thuật tâm lý này rất hữu dụng. Chỉ sau một lúc, bên phía Noxus đã có người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Mà chỉ cần có người đầu tiên thì sẽ có người tiếp theo. Trong chốc lát đã có hơn nửa số quân Noxus đầu hàng. Riven nhìn tên địch nhân giảo hoạt kia chỉ bằng mấy lời nói đã khiến hơn nửa số quân của mình ra hàng, không khỏi cảm thấy tức giận hơn. Đã đến nước này rồi chỉ còn liều chết. Riven nói mấy lời động viên những binh sĩ trung thành vài câu rồi quay sang đối mặt với địch nhân. Phía bên Phong còn có cả y nữa nên trận chiến này thắng bại đã rõ. Hai bên cạn lời rồi thì chiến thôi. Cuộc chiến không cân sức diễn ra có phần quyết liệt. Hai bên giao chiến hết sức hỗn loạn, thanh âm binh khí va chạm, tiếng thét đau đớn không ngừng vang lên. Phía bên này, Phong cũng rất vinh hạnh được Riven tận tình chiếu cố. Riven dĩ nhiên rất muốn giết tên địch nhân giảo hoạt này, nhưng tên này lại không hề muốn trực diện đối đầu với cô mà chỉ vừa tránh né hoặc đỡ đòn. Đáng giận hơn là hắn thi thoảng còn thi triển lại vài kỹ năng của cô. Thoạt đầu cuộc chiến diễn ra có phần cân bằng do khí thế quyết tử của binh sĩ Noxus rất cao, tuy nhiên theo thời gian thì khí thế cũng yếu đi, quân sĩ Ionia nhanh chóng áp chế cục diện. Đúng lúc này, từ phía xa kia một đội quân đang tiến tới, chỉ huy đám lính này là Xin. Chỉ là dường như gã không có ý cho quân vào trợ giúp đám người Riven. Điều này không khỏi khiến cô cảm thấy gì đó bất thường, cố lấy sức Riven hướng về phía Xin hét lên. Xin, ngươi còn đợi gì nữa? Mau tới đây giúp ta giải quyết bọn chúng. Đáp trả lại cô chỉ là một thái độ hờ hững của Xin, hắn cười lạnh nói. Đúng vậy, phải giải quyết, một cách triệt để à, ha ha. Nói đoạn Xin phất tay ra hiệu cho đám lính phía sau. Ngay sau đó, trước bao cái nhìn kinh ngạc rồi phẫn nộ của đám người Raven, những bình thuốc độc vẫn không ngừng bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ đám người Raven kinh ngạc mà cả bên phía Ionia cũng kinh ngạc không kém. Tên Sin kia đúng là kẻ điên mà, hắn ra tay với chính người phe mình. Binh sĩ hai bên trong lúc hỗn chiến nhất thời không thể thoát khỏi những chất kịch độc đang bay tới kia, khí độc bay lên phủ khắp một vùng rộng lớn. Theo đó những binh sĩ không may của cả hai phe đều chết đầy đau đớn, thương vong chưa đếm hết. Phong cùng y nhanh chóng kêu binh sĩ phe mình rút lui tránh xa làn khói độc kia. Nhìn cảnh tượng binh sĩ đang chết dần trong đám khí độc kia không khỏi khiến Phong hắn nhíu chặt cặp mày lại. Bất giác hắn nhìn thấy một thân ảnh nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất, thanh kiếm trong tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể thường như sắp gục xuống. Người đó không phải Raven thì là ai? Lúc này làn khí độc càng lúc càng dày tưởng như sắp nuốt lấy thân ảnh cô, tuy nhiên cô không quan tâm đến điều đó nữa rồi. Bao năm cô không quản nguy hiểm, khó khăn mà cống hiến hết mình cho Noxus. Kết quả cô được gì? Phản bội, là phản bội trắng trợn. Vậy thì kết thúc thôi, kết thúc cái cuộc sống giả dối này thôi, mệt mỏi quá rồi. Thân thể cô đang suy kiệt trầm trọng, ánh mắt cũng đã mơ hồ không nhìn rõ gì nữa. Bỗng quang mang trong mắt lóe lên đầy khó tin nhìn về thân ảnh trước mắt. Là hắn, tên địch nhân giảo hoạt đáng chết, hắn tới đây làm gì? Giết ta, .. Trong ý thức Raven hiện lên vài dòng suy nghĩ ngắn ngủi nhưng ngay sau đó là bỗng dừng lại. Tuy cơ thể bị chất độc làm suy nhược nhưng không có nghĩa là cô không cảm giác được gì. Cô cảm thấy cơ thể mình được nâng lên bởi một vòng tay, một cảm giác ấm áp theo đó được truyền vào. Cô cố gượng sức muốn kêu lên thật lớn nhưng do thân thể suy yếu nên chỉ thốt lên vài tiếng nhỏ yếu. Tên khốn này, mau buông ta ra, tên địch nhân đáng chết nào đó đang bồng cô trên tay lúc này cũng chả dễ chịu gì. Khí độc này quả là rắc rối, thân thể hắn cũng càng lúc càng yếu. Trước mắt chỉ vài bước nữa là ra khỏi đây rồi. Khi nãy hắn lao vào đây cứu Raven đơn giản vì hắn không thể để cô chết, một vị tướng của liên minh há lại chết như thế này. Vừa rồi nghe cô nói, hắn cũng tạm thời bỏ qua mà chăm chú đi thật nhanh thoát khỏi vùng khí độc này. Ra khỏi vùng khí độc, thân thể cả hai người đều suy kiệt trầm trọng. Máu từ tay, mũi, mắt cũng đã chảy ra thành dòng. Đặt Raven xuống, Phong không chần chừ sử dụng hồi máu lên hai người. Hồi máu, ngay lập tức cầm máu, trong vòng thời gian 2 phút tiếp theo được khôi phục lại 10. Thương tổn, có thể chia sẻ cùng một người khác. Hiệu quả hồi máu có tác dụng rất nhanh. Máu từ các vết ngoại thương đều ngừng chảy, cảm giác sinh lực được hồi phục phần nào cũng rất rõ ràng. Mắt thấy thương thế trên người Raven đã khá hơn, hắn mới cười, nói. Sao, được, tên khốn, cứu không muốn nói gì ư? Thấy tên địch nhân mặt mũi đầy vết máu nhưng vẫn cười nói với mình, Raven nhất thời không có nói gì. Cô không rõ lý do gì khiến hắn dám liều mạng cứu mình, cũng không rõ hắn làm thế nào mà mấy vết thương trên người trở nên khá hơn. Có lẽ lại là một âm mưu khác chăng, muốn bắt mình thành tù binh. Biết sao được, tên này vốn là một kẻ giảo hoạt mà. Dường như biết Raven đang nghĩ gì, hắn cười nói. Lý do ta cứu cô ư, đơn giản là ta thích thì ta làm thôi, tuyệt không có ý gì khác. Nhìn sâu vào mắt cô, hắn nghiêm túc nói. Nghe đây, mạng của cô là do ta cứu nhưng ta sẽ không vì thế mà ép buộc cô gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên người cô đã hồi phục kha khá rồi, nếu không muốn bị bắt thì hãy rời đi, đi khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới của cô đi. Nói đoạn Phong đặt vào tay Raven một thanh kiếm. Là thanh kiếm của cô, Raven cũng không từ chối mà nhận lấy thanh kiếm, nhất thời lâm vào trầm tư. Thanh kiếm này như là người bạn đồng hành cùng cô trong suốt biết bao trận chiến từ trước tới giờ. Và bản thân nó cũng là tượng trưng cho sự trung thành của mình với chính quyền Noxus. Tuy nhiên, nó chỉ là đã từng mà thôi. Một kẻ bị vứt bỏ đâu cần cái thứ trung thành hư vô khốn kiếp đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của Phong, thanh kiếm trong tay Raven không biết làm thế nào mà trong chốc lát đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Lúc này Raven cũng lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có của mình nhưng Phong hắn vẫn có thể nhìn ra trong mắt cô đầy sự căm phẫn tang thương khó tả. Raven gượng mình đứng dậy nhìn thẳng về tên nam nhân trước mặt. Hai bên trong phút chốc không ai nói gì. Cuộc sống thật như một trò đùa, chẳng ai ngờ rằng kẻ mình luôn tin tưởng lại trong thời khắc nguy khốn mà đâm mình một dao sau lưng, và cũng chẳng ngờ rằng kẻ mình luôn coi là địch nhân lại cứu mình trong khoảnh khắc ấy. Vừa lúc đó cũng là lúc dám người y chạy gần tới đây. Raven nhìn đám lính đang tới liền gượng sức quay người rời đi. Trước khi đi cũng không quên để lại một câu nói hờ hững nhưng phải khiến hắn phải suy nghĩ. Placidium, Noxus, ngươi quên bên ta thiếu ai sao? Mắt nhìn thân ảnh cô độc đang khuất dần phía trước mà Phong hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Placidium, Noxus, người còn thiếu, Warwick, không lẽ, vừa nghĩ ra gì đó hắn một bên ngăn đám người y lại một bên khẩn trương nói. Dừng lại đi, không cần đuổi nữa, chúng ta có việc khẩn cấp hơn nhiều, mau lui về, lúc trước đám người xin dùng khói độc tấn công bất ngờ khiến binh sĩ bên Ionia thương vong không ít. Mà đám người xin sau khi tấn công xong cũng không ở lại mà rút chạy đi, mấy người y bị đám khí độc ngăn chặn mà không thể truy đuổi. Này thấy một tướng lĩnh khác của địch thì đang định đuổi bắt nhưng nghe Phong hắn can ngăn nên dừng lại. Y là người thông minh, chỉ nghe hắn nói qua cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Với lại Phong cũng đang bị thương không nhẹ nên y lập tức hạ lệnh thu binh. Thế thôi à, cách chương.